Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc cùng Sở Dương, bọn họ năm nhân ở cực bắc hoang nguyên cùng Âu gia phát sinh xung đột. Chém giết Âu gia năm vị hoàng tỏa cùng 30 danh vương tỏa cao thủ. Mạc Thiên Cơ khẩu khí thản nhiên, không hề không đề cập tới việc trong đó thật ra còn có muội muội của mình. Chém giết năm vị hoàng tỏa, còn có 30 danh vương tỏa cao thủ. Đồng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ đều hít ngụm khí lạnh. Kỳ chú vốn đang ngồi trên ghế, giờ phút này cũng đứng thẳng dậy. Vì quản sự Cố thì gia tộc thần sắc khiếp sợ, gần như không thể tin được. Tạ Đan Quỳnh ánh mắt lập tức trợn tròn, ngay sau đó trên đầu hắn liền chảy ra mồ hôi lớn như hột đậu tương. Chuyện này, hắn đương nhiên là nghe nói qua, nhưng chỉ nghe nói Âu gia vương tỏa đã chết không ít, cũng không biết còn chết năm vị hoàng tỏa. Hiện tại Tạ Đan Quỳnh trong lòng chỉ có may mắn. Hắn đương nhiên hiểu nguyên nhân nhất. Vì Âu Độc Tiếu vốn đã thỏa thuận xong với mình, đến Tại gia rồi mới đến Âu gia. Chuyện sau khi ra khỏi Tạ gia liền truyền ra ngoài. Tạ Đan Quỳnh dùng đầu gối cũng nghĩ ra, chắc là Âu gia làm chuyện âm hiểm mới có thể khiêu khích đám người Sở Dương. May mắn gia tộc của mình không có hồ đồ gặp lời vong nghĩa, mà là thiệt tình kết giao, nếu Tạ gia cũng gặp tổn thất như vậy. U gia gặp đả kích trọng đại, thực lực tổn hao. Đồng thời kết hạ đại cừu với đám người Cố Độc Hành. Mạc Thiên Cơ cầm lấy bút lông, vẽ một bút vào vị trí Âu gia trên bản đồ. Thản nhiên nói. Cho nên Âu gia khẳng định sợ hãi đám người Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương trả thù. Hơn nữa cũng càng thêm sợ hãi Cố gia, Đồng gia, La gia liên thủ đối phó bọn họ. Cho nên vì tự bảo vệ mình, Âu gia bắt đầu muốn đảo loạn thế cục. Đồng thời nhân cơ hội lớn mạnh. Mạc Thiên Cơ dần dần tiến vào vấn đề chính, tất cả mọi người thân mình thẳng lên, mở to hai mắt, dựng thẳng lỗ tai. U trong đoạn thời gian này đã liên hệ mấy cái gia tộc này. Mạc Thiên Cơ dùng một tay tiểu một côn bóng loáng, điểm ở mũi tên thứ nhất. Đầu tiên là Cao gia. Về phần nguyên nhân kỳ chú, ngươi hẳn là rõ ràng. Kỳ chú chóp mũi toát ra khí nóng. Hắn có thể không rõ ràng. Để kỷ mặt của hắn đem vị hôn thê của thiếu gia chủ Cao gia đoạt đi. Hắn nếu không biết thì đâm đầu vào tường chết đi được rồi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 146. Thiên Cơ Thủ Đoạn. Một côn điểm chỉ vào mũi tên màu đỏ thứ hai, thanh âm Mạc Thiên Cơ bình tĩnh thong dong. Liên hệ gia tộc thứ hai chính là Lý gia. Tạ công tử, ngài rõ ràng Âu gia liên hệ gia tộc này là vì cái gì? Tạ Đan Quỳnh xấu hổ ho khan một tiếng, trên mặt có chút hồng, nói. Ngươi biết rồi, ta còn nói cái gì? Mọi người tò mò nhìn hắn, không biết vị Quỳnh Hoa công tử này cố ý cái gì? Mạc Thiên Cơ ôn hòa nói, Tạ huynh, để lý giải tình thế chúng ta hiện tại và biết rõ uy hiếp của gia tộc đối địch, ngài hay là tự mình nói tốt hơn. Tạ Đan Quỳnh mặt đỏ lên, mơ hồ còn có chút phẫn nộ khi nhớ tới chuyện cũ, nói, cùng Lý gia kết thù kết oán chính là thời điểm ta 17 tuổi. Một lần trong lúc vô ý đi ra ngoài, gặp Lý gia đại tiểu thư Lý Mộc. Cái tên Lý Mộng này dễ nghe, nhưng bộ dáng có chút khó coi, cũng không tính rất xấu, nhưng lại bị mù một con mắt, nghe nói là bị người đâm bị thương. Lý Mộng này sau khi nhìn thấy cư nhiên coi trọng ta. Tạ Đan Quỳnh tuấn tú như nữ tử phấn nộ lên. Trở về, Lý gia liền đăng môn cầu thân. Nhưng việc hôn nhân như vậy, ta như thế nào có thể đồng ý? Cho dù Tạ Đan Quỳnh ta bộ dạng khó coi. Nhưng đối với gia chủ phu nhân tương lai, dù thế nào cũng không thể là một cái độc nhãn long đi. Ha ha ha. Kỳ chú Đồng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ đồng thời ngửa tới ngửa lui, ngay cả Mạc Thiên Cơ vẫn vân đạm phong khinh cũng mỉm cười. Kỳ chú ha ha cười nói. Tạ huynh, nói không chừng tuy rằng là độc nhãn long, nhưng người ta có vẻ đẹp ẩn khuất cũng không chừng. Những lời này vừa ra, nhất thời tiếng cười lớn hơn nữa. Tạ Đan Huỳnh đỏ mặt tía tay, ra sức mắng. Ngươi kỳ chú cũng chỉ biết cái gì là vẻ đẹp ẩn khuất, khổ khổ khổ. Tạ Đan Huỳnh mắng một câu, mới nói tiếp. Vì thế ta quả quyết tự tuyệt. Nhưng vị Lý Mộng này lại có thể cùng để Lý Hổ thừa dịp ta ra ngoài muốn ớt hôn. Hoa ha ha ha. Kỳ chú tay chân to rút cười ha ha. Tạ Huyên thật sự là mị lực vô cùng, ngạch. Không phải là tên Lý Hổ đó làm gì ngươi chứ? Lời vừa nói ra, nhất thời tiếng cười gần như đem đỉnh phòng chọc thủng. Tạ Đan Quỳnh sắc mặt tái nhợt, giận dữ nói. Kỳ chú, ngươi tên hỗn đàn này. Tiếp tục tiếp tục. Tiếp tục nói, đừng để ý đến hắn. Ha ha. La Khắc Vũ cười đem một ngụm nước trà vừa ngậm vào miệng phun đầy trời thúc giục Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh oán hận nhìn kỳ chú một cái, nói tiếp. Kết quả ta lỡ tay đem 2 tỷ để đều giết. Bởi vậy kết thù, Lý gia cùng Tạ gia có thể nói là bất cộng đái thiên. Nói tới đây, mọi người cũng không nở nụ cười, hiển nhiên cũng đang lo lắng sự nghiêm trọng của chuyện này. Quả thật, nếu chết người bình thường cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng giết một cái nữ nhi của gia chủ con là thâm cừu không giải được. Mọi người nói vậy đều rõ ràng, Lý gia chỉ cần ra tay thì nhất định là không chết không thôi. Mạc Thiên Tơ mỉm cười, làm ra một câu chấm dứt. Ai cùng Tạ gia đứng chung một chỗ, Lý gia sẽ liều mạng. Không ra tay thì hai bên đều nhẫn nhịn, nhưng một khi ra tay sẽ không có gì cố kỵ, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Các vị đại công tử trầm rãi gật đầu. Vị quản sự cố ra cái trán đổ mồ hôi, vội vàng ghi lại. U ra cái mục tiêu liên hệ thứ ba chính là Điền gia Đồng Huyên, Điền gia ngươi không xa lạ đi. Mạc Thiên Tơ nhìn Đồng Vô Lệ. Đồng Vô Lệ sắc trầm xuống. Đâu chỉ là không xa lạ. Đồng gia cùng Điền gia cũng là thâm cừu không thể giải, gặp mặt là sẽ phân chết sống. Một thế hệ này Đồng gia sinh ra Đồng Vô Thương, nhưng Điền gia cũng là đi ra một cái thế thiên tài, Điền Bất Hối. Được xưng là Thiên Bất Như. Ý là ngay cả Thương Thiên cũng không như hắn. Có thể nghĩ thực lực và sự cuồng vọng của người này. Điền gia nếu tranh vào vũng nước đục này, vậy khẳng định là liều chết. Đồng Vô Lệ nhất thời trở nên vô cùng khó coi. U gia liên hệ gia tộc thứ tư là Triệu gia. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhìn La Khắc Vũ, sắc mặt chợt khó coi. La Huyên, nếu là tiểu đệ không có nhớ lầm, La gia đã chèn ép Triệu gia hơn 200 năm. La Khắc Vũ hừ một tiếng. Mạc Thiên Cơ nho nhã nở nụ cười. Nếu không phải Mạc gia cùng Triệu gia khoảng cách quá xa, hơn nữa cách La gia các ngươi chỉ sợ đã sớm trở thành minh hữu. La Khắc Vũ sắc mặt càng khó nhìn. La gia cùng Mạc gia cũng là không hòa thuận. Mỗi ngày kêu đánh kêu giết đã hơn 10 năm, chính là gần đây mới có chút cải thiện. Đương nhiên, Âu gia còn liên hệ một cái gia tộc, chính là Đồ gia. Mạc Thiên Cơ thở dài. Cố Độc Hành đem Đồ Thiên Hào đánh cho hoàn toàn thay đổi, hơn nữa là ở trước thiên hạ anh hùng, phân cừu hận này cũng không dưới thù giết cha. Quản sự Cố gia ngón tay run lên, bút lông đang ghi chép quệt ra một vết bẩn lớn. Mấy nhà này cùng các ngươi đều có thù trước. Mạc Thiên Cơ ra vẻ buồn bực thở dài. Nhưng làm người ta không thể chịu đựng được là Mạc gia chúng ta cũng không liên hệ gì, hôm nay Âu gia lại có thể còn liên hệ Hắc Ma. Nhất thời Đồng Vô Lệ, Kỳ Chú, La Khắc Vũ, Tạ Đan Quỳnh đều vui sướng khi người gặp họ nở nụ cười. Khó trách ngươi gà mao lủi hỏa đem chúng ta tìm đến, thì ra chuyện này Mạc gia các ngươi cũng có phần. Đồng thời cũng yên tâm. Có Mạc gia lủi vào, Mạc Thiên Cơ khẳng định không thể không đếm xỉa đến, có Mạc Thiên Cơ vận trù tính toán, là một trợ lực thật lớn. Nói mấy câu, Mạc Thiên Cơ đã đem những người này kéo lại cùng nhau. Hơn nữa còn có thể đem mình đưa lên cao. Làm cho Mạc gia vốn đã tổn hao rất nhiều phải đi năn nỉ người khác hỗ trợ, nay lại trở thành đối tượng để người khác năn nỉ. Hơn nữa, Âu gia còn liên hệ Mộng gia. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng. Mọi người trong mắt đều bắn ra tinh quang. Thần công Xuân Mộng Tân Phân tuyệt đối là một cái gai trong lòng mọi người. Vừa nghe Mộng gia cũng tham dự vũng nước đục này, tất cả mọi người đều xoa tay. Một khi Âu gia liên kết thành công, như vậy, chúng ta chắc chắn gặp phải tình thế ác liệt chưa từng có. Nói đủ điều, đem mọi chuyện liên quan tới các vị đại tông tử toàn bộ nói ra, mà Thiên Cơ mới tung ra mục đích chính. Nếu Âu gia, Đồ gia, Điền gia, Mộng gia, Hắc Ma Triệu gia, Lý gia, toàn bộ những gia tộc này liên hợp lại đối phó một nhà trong chúng ta. Mạc Thiên Cơ nhìn Tạ Đan Quỳnh thật sâu. Cho dù là Tạ gia cường đại, cũng là nhất kích mà vong. Không có chút may mắn. Tạ Đan Quỳnh sắc mặt nhất thời trắng bệch hẳn lên. Bởi vì khoảng cách Tạ gia và Âu gia là gần nhất. Một khi cho bọn hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, gia tộc chúng ta có thể sẽ hoàn toàn bị xóa tên khỏi Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ thanh âm lãnh trầm, ánh mắt nhìn lướt qua Đồng Vô Lệ, La Khắc Vũ cùng Kỳ Chú. Tất cả mọi người sắc mặt trầm trọng, ánh mắt lóe ra, sát khí ngưng tụ. Không khí trong thư phòng đột nhiên trở nên áp lực trầm trọng. Ai cũng đều biết, nếu chuyện này thực sự phát sinh, vậy chuyện Mạc Thiên Cơ nói chuyện cũng là tất yếu. Thất đại gia tộc liên hợp, một cái gia tộc có thể ngăn cản được sao? Mạc Thiên Cơ khẽ cười một tiếng, nói. Tuy rằng ta thực không vui ý, cũng thực không cam lòng. Nhưng Hắc Ma gia nhập cái trận doanh kia, ta nếu không vui, nơ ca, hơ, o, nơ, gơ, cam tâm, không thừa nhận cũng không được. Chúng ta hiện tại đã ở trên một con thuyền. Đúng vậy, các và bọn họ đều có cừu, chúng ta Mạc gia không có cừu oán cũng bị kéo vào, các ngươi còn muốn thế nào? Ai không đếm xỉa đến? Ai dám không đếm xỉa đến? Đồng Vô Lệ ánh mắt chớp động, chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, thanh âm trầm trọng nói. Mạc Huyên nói không sai, cái này thật là nhất đại nguy cơ, chúng ta nếu không đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt. Đồng Vô Lệ thanh âm trầm trọng, vươn bàn tay to, lòng bàn tay hướng về phía trước, nói. Ta Đồng thị gia tộc là cái thứ nhất thừa nhận địa vị đoàn thể của chúng ta. Những ai đồng ý kết minh tỉnh đưa tay lên. Tạ Đan Quỳnh không chút do dự đưa tay lên. Lập tức La Khắc Vũ cũng đưa lên, vì quản sự Cố thị gia tộc do dự một chút, nói. Bản nhân đại biểu Cố thị gia tộc thừa nhận kết minh. Bất quá, chuyện này cụ thể như thế nào, cần trở về bẩm báo gia chủ sau. Nói xong, cũng đưa tay lên. Kỳ chú trầm mặt một hồi, có chút ý vị thâm trường nhìn Mạc Thiên Cơ một cái, đưa tay lên. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên, nói. Một khi đã như vậy, bước tiếp theo phải làm như thế nào, mọi người hẳn là có thể thương nghị một chút. Một buổi nói chuyện của Mạc Thiên Cơ đã đem nguy cơ sinh tử tồn vong lớn nhất hóa giải, rốt cuộc hắn đã đả động những vị thế gia công tử này, đem năm bè bảy mảng chặt chẽ cột vào nhau. Hơn nữa là một loại cực kỳ rắn chắc. Mọi người ha ha cười, đều ngồi xuống, cảm giác xa lạ câu thúc ban đầu đã biến mất vô tung vô ảnh. Nếu an bài bước tiếp theo, ta cảm thấy ta hẳn là có quyền lên tiếng. La Khắc Vũ cười khổ một tiếng, nói. Mấy năm trước, tại hạ cùng Mạc Thiên Tơ công tử cũng không ít lần va chạm, nói thực hổ thẹn. Ta La Khắc Vũ mặc kệ là bố cục như thế nào, cân nhắc như thế nào, an bài. Một lần thượng phong cũng không có chiếm được. Ở trong tay Mạc công tử suýt nữa bị giết, cũng suýt nữa bị bắt. La Khắc Vũ tự giễu cười cười, chỉ lên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, mình. Không dối gạt các vị, vết thương trên người tại hạ, 10 đạo có 9 đạo là Mạc Thiên Cơ cho ta. Mọi người ha ha cười. La Khắc Vũ nói. Mạc Huyên được xưng là thần bàn quý toán, vang vọng thiên hạ. La Mỗ cho rằng, chúng ta nếu muốn liên minh thì người chủ sự phải là Thiên Cơ công tử Mạc Trúc. Không tệ, biểu để ta có một bụng mưu ma trước quý, từ nhỏ ta đã không thấy chút ánh sáng nào. Kỳ chú cười hắc hắc. Mẫu thân kỳ chú chính là phu nhân chính thất của gia chủ kỳ gia, mà cô Mạc Thiên Tơ năm đó yêu thương gia chủ kỳ gia nguyện làm thiếp vào nhà đó, rồi sinh ra kỳ Mạc, nghe nói kỳ chú không chịu gọi Mạc Thiên Tơ là em họ. Nhưng hắn và kỳ Mạc còn thân thiết hơn cả hai anh em ruột cùng một mẹ sinh ra. Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Lệ nhìn nhau đều không dị nghị. Mạc Thiên Tơ mỉm cười nói. Đề nghị này không ổn. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 147. Thần bàn quý tính đáng sợ. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Vì sao không ổn? Chẳng lẽ trong mọi người còn có người tính kế lợi hại hơn ngươi? Tại hạ nhiều nhất cũng chỉ là quân sư. Bày mưu nghĩ kế, phân tích âm mưu địch quân, đề cử thủ đoạn, đây là ta có thể làm được. Ta cũng sẽ không từ chối. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói. Về phần người đưa ra quyết sách cùng lãnh đạo chiến đấu, còn không tới phiên ta. Mà là có một người khác. Hắn dừng một chút, nói. Chúng ta người nào cũng có thể nắm chức đầu lĩnh. Có khả năng nắm đại cục trong tay. Nhưng so ra lại không bằng một người. Cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể đề xuất ý kiến. Người kia. Mọi người cùng nhau hỏi. Cái này kỳ lạ, thế gian lại có người làm cho Mạc Thiên Cơ cam bái hạ phong. Đó là thần tiên phương nào? Người kia từng lấy tu vi võ sư, làm cho cả hạ tam thiên nghiêng trời lệch đất. Hắn từng lãnh đạo Thiết Vân quốc tùy thời có thể bị diệt, làm cho đệ ngũ khinh nhu trí kế vô song, binh lực cường đại thất bại thảm hại. Người này gần đây đã đến Trung Tam Thiên, khuấy động phong vân, gần như một tay đã cải biến thế cuộc Trung Tam Thiên. Sở Diêm Vương. Mạc Thiên Cơ còn chưa nói xong, nhưng mọi người đã không hẹn mà cùng kêu ra cái tên này. Đúng là người này. Mạc Thiên Cơ hơi hơi cảm thán một tiếng. Sở Diêm Vương trí kế cũng không làm cho ta bội phục, nhưng sự bình tĩnh của hắn làm cho ta theo không kịp. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Chúng ta đều có thể chỉ huy đại quân, nhưng nếu lâm trận chỉ huy, gặp nguy không loạn, từ trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh lộ, ý nghĩ vẫn lưu loát không chút đình trệ. Thì còn không làm được, nhưng Sở Diêm Vương thì làm được. Bình tĩnh. La Khắc Vũ không khỏi cười nói. Mạc huynh, Sở Diêm Vương khi nào biểu hiện sự bình tĩnh của hắn? Ta tại sao không có nghe nói? Mạc Thiên Tơ mỉm cười. Nếu là ngươi thay vào vị trí của Sở Diêm Vương, ở vị thế Thiết Vân ngươi có thể làm được như hắn sao? Không thể. La Khắc Vũ thành thật thừa nhận Thiết Vân nghịch chuyển xác thực là một cái kỳ tích. Ở hoàn cảnh hạ phong tuyệt đối chuyển bại thành thắng, nếu không bình tĩnh có thể làm được sao? Mạc Thiên Cơ Vân Đạm Phong khinh hỏi một câu, ha ha nở nụ cười. Ít nhất, Mạc Thiên Cơ ta để tay lên ngực tự hỏi, nếu là ta ở vào vị trí Sở Diêm Vương, ta làm không được. Quả thế, Sở Diêm Vương bình tĩnh quả thực không người nào làm được. Tạ Đan Quỳnh nhớ tới biểu hiện của Sở Dương ở Tạ Thị gia tộc không khỏi xấu hổ thầm nghĩ. Mẹ, lấy một người chống cả gia tộc. Nếu không bình tĩnh thì chỉ sợ trên đời không có người có thể xứng với hai chữ này. Cũng tốt. Đồng Vô Lệ sảng khoái gật đầu, La Khắc Vũ cũng gật đầu. Bọn họ đã gặp Sở Dương, hơn nữa huynh đệ mình còn đi theo Sở Dương lăn lộn. Bản thân mình cũng chưa từng làm cho đệ tâm phục khẩu phục như vậy. Mặt khác, chúng ta còn thiếu mấy viên tướng sông sáo. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đều hoàn toàn xứng đáng. Mạc Thiên Cơ định liệu trước cười cười, nói. Nếu hiện tại liền lấy lực lượng chúng ta đánh bừa, nhiều nhất lưỡng bại câu thương. Chúng ta thắng cũng là thắng thảm, mất đi ở tư cách tranh phách Trung Tam Thiên. Nhưng đợi cho mấy người Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương trở về, tình huống sẽ không giống. Chỉ bằng 5 người bọn họ. Đồng Vô Lệ có chút cười nhạt. Sở Diêm Vương đương nhiên xem như là một nhân vật phong vân, nhưng mà Tiên Cơ đưa nâng cao bọn họ như vậy cũng có chút hơi quá. Đúng vậy, chỉ bằng 5 người bọn họ. Mạc Thiên Cơ cười nhẹ, nói. Đồng huynh, bọn họ 5 người có thể diệt 5 vị hoàng tỏa, đồng thời xử lý 30 vị vương cấp cao thủ. Nếu đổi là 5 người chúng ta, có thể làm được sao? Ai biết dùng cách âm mưu quý kế gì? Đồng Vô Lệ nói. Đúng là dùng âm mưu quý kế. Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Mơ mưu quý như vậy kế, ta nghĩ không ra. Âm mưu quý kế như vậy, ở Trung Tam Thiên chính là một loại thực lực. Ngay cả Hoàng Tỏa cũng chết, ngươi và ta gặp gỡ càng chết mà không sống được. Tâm cơ trí tuệ mới là vũ lực tối cao minh. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Tất cả mọi người yên lặng trầm tư. Tạ Đan Quỳnh tinh thần phấn chấn một chút, trong lòng cẩn thận suy xét tình thế hai bên càng ngày càng cảm giác không thích hợp, nói. Mạc huyên, chuyện này không đơn giản như mặt ngoài vậy chứ. Âu gia liên hợp nhiều người như vậy, không chỉ nhằm vào chúng ta đi. Tạ huyên quả nhiên cao minh. Mạc Thiên Cơ khẽ cười lên. Hắn đi thong thả hai bước, chậm rãi một bên tự hỏi một bên nói. Sai một trận chiến ở đỉnh Quân Sơn, Âu Độc Tiếu mắc một khoản nợ lớn. Ta từ cái thời điểm kia suy tính. Mọi người nhất thời nhìn về phía Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh mặt đỏ tai hồng. Mắc nợ lớn cũng không phải một mình Âu Độc Tiếu. Ta nếu là Âu gia gia chủ, việc đầu tiên muốn làm là trả hết nợ, bảo hộ thanh danh gia tộc. Tiếp theo mới nghĩ đến việc giết người đoạt tài. Mạc Thiên Cơ đem mình đặt vào vị trí Âu gia gia chủ, chậm rãi tất cả mọi người đều nghiêng tai lắng nghe. Nhưng đợi Sở Diêm Vương đi qua Tạ gia xong, ta đột nhiên phát hiện tài lực trên người Sở Diêm Vương đã đạt tới trình độ làm cho người ta kinh sợ. Cho nên ta sẽ động tâm, nếu có thể thần không biết quý không hay giết Sở Diêm Vương đối với Âu gia chính là để thăng thực lực thật lớn. Lại nói, Sở Diêm Vương chính là một cái vương tỏa. Nghe nói đội ngũ bọn họ cũng không có hoàng tỏa, mà Âu gia hoàng tỏa đâu phải chỉ một vị. Chỉ cần thần không biết quý không hay, chẳng phải là đại phát tài. Mạc Thiên Cơ tiếp tục phân tích. Hơn nữa, hắn có thể không hề phòng bị tiến vào Tạ gia, chẳng lẽ không thể không phòng bị tiến vào Âu gia sao? Chỉ cần bọn họ tiến vào, không phải cái gì cũng là do ta quyết định. Tạ Đan Quỳnh đám người âm thầm gật đầu, Mạc Thiên Cơ phân tích tâm tính Âu Thành Võ, tuyệt đối không có gì lệch lạc. Sự tình hẳn là từ cái thời điểm kia bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Vì thế ta bắt đầu an bài mọi chuyện, phát hiện đối phương có phòng bị. Ta muốn một lưới bắt hết. Cho nên phải cần tình báo về bọn họ. Phân tình báo này phải có cao thủ theo dõi. Ta phải phái ra người nắm chắc đi theo dõi. Đi nhiều người, nếu bị phát hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ không chạm trán, đều tự đi đường tiên, tương đương với việc ta cái gì cũng không chiếm được. Cho nên ít nhất ta sẽ phái ra một vị hoàng tỏa, nhiều nhất hai vị, phụ trách theo dõi. Mạc Thiên Cơ nói tới đây, cười cười, nói. Lấy tu vi vương tỏa, muốn diệt sát năm vị hoàng tỏa, cho dù âm mưu quý kế cũng làm không được. Cho nên cần phân công nhau tiêu diệt từng bộ phận, mà hoàng tỏa truy tung này hẳn là người đầu tiên Sở Dương giết. Tối đa là hai người. Quyết không vượt qua ba người thì không gọi là truy tung, mà là lôi đình diệt sát. Nếu Sở Dương ở trong này tất nhiên sẽ bồi phục sát đất. Mạc Thiên Cơ suy tính mặc kệ là tâm tính hay là quá trình cho tới bây giờ đều không sai lầm. Sau đó ta thu được tin tức. Đại đội nhân mã phải lấy lôi đình thủ đoạn, diệt sạch hậu hoạn. Nhưng, khi ta biết cao thủ ta phái ra toàn quân bị diệt, ta nhất thời ý thức được, lúc này đây đã chọc phải đại phiền toái. Âu thị gia tộc tổn thất nhiều cao thủ như vậy còn có đối mặt sự trả thù của mấy đại thế gia. Tình cảnh nguy ngập. Dưới tình huống như vậy, muốn tự bảo vệ mình, phải liên hợp thế lực khác. Vì thế ta liền nhằm vào mấy gia tộc có thù oán với Kỳ gia, La gia, Đồng gia, Cố gia. Mặt khác Sở Diêm Vương vừa mới cùng Tạ gia kết thành minh hữu, như vậy Tạ gia tự nhiên cũng là kẻ địch, ta liền liên hệ Lý gia. Mặt khác, Hắc Ma luôn là kẻ muốn phóng tay trên, có thể lợi dụng, Mộng gia hiện tại đúng là tự thân khó bảo toàn, ta nếu tung cành ô liu, Mộng gia sẽ lập tức tham dự. Chỉ cần mấy nhà này hợp cục một chỗ, khơi mào cừu hận, như vậy, ta liền đạt thành mục tiêu bảo toàn gia tộc. Mạc Thiên Cơ nói tới đây, ngừng lại một chút. Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Thương La Khắc Vũ thấp giọng nghị luận. Kỳ chú cũng sửa lại tư thế lười nhác, hai mắt bắn ra thần quang lợi hại, ngưng thần yên lặng nghe. Đến loại tình trạng này, tâm tính ta đột nhiên lại thay đổi. Mạc Thiên Cơ thanh âm đột nhiên trầm trọng. Liên hợp được mấy nhà này xong, ta đột nhiên phát hiện thực lực hiện tại đã tăng vọt. Hơn nữa hiện tại Âu thì gia tộc yếu như vậy, cho dù là ở trong liên minh cũng có nguy hiểm. Cho nên ta sẽ khơi mào phân tranh đối với Cố gia, Tạ gia, Đồng gia khởi xướng công kích. Bởi vì cổ lực lượng này đã hoàn toàn đạt tới mức độ có thể xưng bá trung tam thiên. Một khi mấy gia tộc này diệt vong, Âu gia chúng ta thuận thế chiếm tiện nghi có thể lập tức khôi phục thực lực, hơn nữa sẽ càng mạnh. Đây chính là cơ hội trời ban. Mạc Thiên Cơ nói tới đây, ngừng lại trở về chỗ cũ một chút, nói. Hẳn là đây là suy tính của Âu gia gia chủ. Hắn nhíu nhíu mày đầu quả quyết nói. Hẳn là sẽ không sai. Không thể không nói, Mạc Thiên Cơ nói những lời này quả thực là chui vào trong bụng Âu Thành Võ, đem lục phủ ngũ tàng đều xem thấu. Tạ Đan Quỳnh cùng Đồng Vô Lệ nhíu mày, trầm tư thật sâu. Kỳ chú theo thói quen gỡ giày ra gãi chân, lười biếng nói. Không sai. Đầu tiên là tham lam, sau đó hối hận, sau đó sợ hãi, sau đó liên minh thực lực tăng cường tiện đà sinh ra dã tâm. Cái này thực bình thường. Thiên Cơ nói, hẳn là không có sai. Mọi người đều gật đầu cảm thấy rất có đạo lý, đang muốn khích lệ một phen, lại nghe đến một cỗ mùi hôi khó có thể hình dung. Cái cổ hơi thở này, con trồn nghe được cũng phải chạy. Quay đầu vừa thấy nhất thời giận dữ. Kỳ chú lại có thể cởi giày ra gãi chân chân, gãi gãi xong còn đưa lên mũi ngửi ngửi. Mấy người đều là người sạch sẽ, nhất thời gần như nôn mửa. Ngươi tên hỗn đàn này. Nhanh đi giày vào. Cút đi. Một mảng giống giận oanh một tiếng kỳ chú không biết bị ai một cước đạp ra ngoài. Sau một lúc lâu sau mới mặt xám mày cho tiến vào. Mạc Thiên Tơ cười, nói. Bất quá, chỉ là cái dạng này còn không đủ để làm thiên hạ đại loạn. Cho nên bọn hắn khẳng định còn có thủ đoạn. Thủ đoạn phía sau mới là chân chính chí mạng. Thủ đoạn gì? Mọi người cùng nhau truy vấn. Đối với Mạc Thiên Cơ đã muốn bồi phục sát đất. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 148. Chẳng phải rất vui sướng sao? U gia muốn nhân cơ hội quật khởi, băn khoăn lớn nhất chính là Ngạo gia. Ngạo gia mới là đệ nhất gia tộc trung tam thiên. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Ngạo gia thật sự là quái vật lớn. Ngạo gia bất động, ai cũng không dám nói có thể quật khởi. Cho nên, U gia kế hoạch tất nhiên có Ngạo gia. Mạc Thiên Cơ ánh mắt lóe ra, trong lòng nghĩ nếu mình là Âu gia thì sẽ kéo Ngạo gia xuống nước như thế nào. Sau đó là Ám Trúc. Đồng Vô Lệ nhíu mày. Ám Trúc. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể xào hợp lợi dụng. Ám Trúc luôn mặc kệ các đại gia tộc trung tam thiên. Quân Tích Trúc tính tình cũng không phân rõ phải trái, bọn họ không có lá gan đi lợi dụng Ám Trúc. Mạc Thiên Cơ lắc đầu, nói. Hai cái thế giới không thể đánh đồng. Tối mấu chốt chính là Ngạo gia. Ngạo gia. Mọi người có chút đăm chiêu. Ngạo gia hiện tại là ngàn năm thế gia, hùng cứ đệ nhất. Gia tộc hậu bối anh tài tuấn kiệt ùn ùn. Đến một thế hệ của chúng ta, Ngạo gia nhân tài đông đúc. Tân sinh đồng lứa chỉ xuất hiện một cách trung tâm là Ngạo Tà Vân. Nhưng hơn 10 đệ đệ của hắn cũng không thể khinh thường. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, nói. Trước mắt lực lượng bên ngoài của Ngạo gia đang dưới quyền của Ngạo Tà Vân. Đây là vì bước tiếp theo của Ngạo Tà Vân tạo thế cho hắn tiếp quản chức vị gia chủ Ngạo gia. Cho nên, Âu gia liên minh nếu muốn đem Ngạo gia kéo vào, chỉ có thể từ xuống tay trên người Ngạo Tà Vân. Mạc Thiên Cơ càng nói càng thuận. Nhưng Ngạo Tà Vân thông minh tuyệt đỉnh, luận trí kế, không thua Mạc Thiên Cơ. Ta luận võ lực không thua Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương, làm việc cực kỳ cẩn mật. Cho nên, Âu gia liên minh nếu mời thẳng Ngạo Tà Vân, Ngạo Tà Vân tất nhiên sẽ không gia nhập trận doanh bọn họ. Cho nên, Âu gia muốn kéo Ngạo gia xuống nước, chỉ có một biện pháp. Mạc Thiên Tơ thanh âm trầm rãi trở nên trầm trọng. Ám sát Ngạo Tà Vân. Mấy người còn lại ra đầu căng lên, cả người lạnh lẽo. Không tệ, Ngạo Tà Vân nếu chết đi thì Ngạo gia tất nhiên sẽ giận tím mặt. Ai giết Ngạo Tà Vân chắc chắn thu nhận sự trả thù đẫm máu của Ngạo gia. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói. Cái này tuy rằng là mạo hiểm, nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất để đảo loạn Trung Tam Thiên. Mọi người im lặng. Tạ huynh, ngươi phải cẩn thận. Một khi Ngạo Tà Vân gặp chuyện không may, chỉ sợ ngươi cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mạc Thiên Tơ chuyển sang Tạ Đan Quỳnh trầm trọng nói. Vì cái gì sẽ là ta? Tạ Đan Quỳnh ngạc nhiên. Ta không có độc môn vũ khí, Đồng gia lại rất rõ ràng, Cố gia cố độc hành không ở đây, La gia không có độc môn. Về phần Kỷ gia, Kỷ Mặc không có ở đây, Kỷ chú người này. Đừng nói cho đi giết Ngạo Tà Vân, cho dù Ngạo Tà Vân đem cổ đến dưới đao hắn, người này chỉ sợ cũng lười giết. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Cho nên bọn họ muốn đem Ngạo gia kéo vào, cũng chỉ có thể vu oan giá họa. Bọn họ nếu vu oan giá họa, chỉ có thể lựa chọn Tạ Đan Huỳnh ngươi. Một khi Ngạo Tà Vân đã chết, Tạ huynh chính là ngươi xuống tay. Âu Độc Tiếu cùng ngươi tương giao nhiều năm, đối với thủ đoạn của ngươi rõ như lòng bàn tay, nếu phối hợp Âu gia độc thuật, giết chết Ngạo Tà Vân, giá họa cho ngươi, dễ như trở bàn tay. Mà Ngạo gia nếu bởi vậy nổi giận xuất động, chúng ta liền hoàn toàn bị động, cơ bản đã là đại bại. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Tạ Đan Quỳnh sợ hãi động dung. Mọi người cẩn thận suy tư, lúc đầu cảm thấy không thể tưởng tượng, càng nghĩ càng cảm thấy, loại này thiết tưởng này có khả năng tồn tại rất lớn, thậm chí có thể là con đường duy nhất của Âu gia liên minh. Như vậy, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tạ Đan Quỳnh là thật sốt ruột. Đây đại họa diệt tộc A. Ta đã đưa thư cho Ngạo gia. Mạc Thiên Tơ sắc mặt trầm trọng, nói. Về phần ám trúc, ta cũng đã đưa thư qua, phòng ngừa chu đáo. Bước thứ hai, chúng ta sẽ lợi dụng mộng gia một chút. Âu gia tại trong quá trình liên minh phạm một sai lầm cực lớn, đó là bọn họ liên hệ mộng gia. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Mộng gia tà công đã động đến điểm tối kỵ của giang hồ. Cho nên, sai lầm này chúng ta nhất định phải bắt lấy. Hướng toàn bộ giang hồ phát biểu thanh minh công lên án khai tà công mộng gia. Đem sự nguy hại của tà công tăng lên trình độ lớn nhất. Chú ý thời điểm lên án không thể liên lụy các thế gia. Trước khiến cho giang hồ chấn động nói sau. Mạc Thiên Cơ âm trầm nói. Tiền đoạn ngày tuy rằng vạch trần mộng gia tà công, nhưng tác dụng cũng không phải rất lớn, không thể làm chúng ta hài lòng. Ừ, vậy phải xuống tay như thế nào? La Khắc Vũ hỏi. Cái này còn cần ta nói sao? Mạc Thiên Cơ hử một tiếng nói. Chuyện này đương nhiên phải hy sinh vài người, cũng phải hy sinh mấy cái tiểu gia tộc. Phía dưới ta đến an bài, các ngươi nghe là được rồi. Mạc Thiên Cơ thân hình đột nhiên thẳng lên, ánh mắt sáng quắc, nhìn oi người. Đệ nhất, giấu mặt ra tay. Hạ độc hoặc là mê hương trước đem mấy tiểu gia tộc con nữ nhi diệt môn tài sản toàn bộ đoạt lấy. Chuyện này phải thật bí mật. Mạc Thiên Cơ bước đầu tiên khiến cho mọi người kinh hãi. Thứ hai, đại lượng thu thập nữ đồng ăn xin. Chuyện này cũng phải bí mật tiến hành. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Hai chuyện này cũng không khó, tin tưởng các ngươi hoàn toàn có thể làm được. Mọi người thân hình chấn động. Đệ tam, sau khi sự tình phát sinh, các ngươi lập tức tới hiện trường điều tra, sau đó đồng thời truyền ra tin tức. Việc này có thể là án trúc làm. Án trúc? Vì sao là án trúc? Tạ Đan Quỳnh buồn bực. Hãy nghe ta nói xong đã. Sau đó tiếp tục điều tra, phát hiện điểm đáng ngờ, những nhà gặp tai ương đều rất giàu có, hơn nữa trong nhà đều có ấu nữa. Kết hợp với chuyện nữ đồng mất tích, nữ đồng ăn xin cũng bị thu thập lấy thủ đoạn xảo diệu hướng nghi vấn vào mộng gia. Bởi vì mộng lạc cần nữ đồng luyện công. Như thế, trước khiến cho giang hồ phẫn nộ.

Âu công tử lời nói rất có đạo lý. Không tệ, không tệ. Còn tỉnh Âu công tử nói tiếp. U Bộc Tiếu tinh thần phấn chấn một chút, nói. Nếu muốn bí mật không thể tiết lộ thì phải thề độc. Lấy danh nghĩa tổ tông cùng tương lai con cháu đời sau mà thề. Nếu tiết lộ, tổ tông dưới đất không được an lành, vĩnh đọa địa ngục. Con cháu đời sau nam đạo nữ sướng, đời đời kiếp kiếp. Những lời này vừa ra, nhất thời lặng ngắt như tờ. Lời thề như vậy, độc ác đến cực điểm. Cho dù là tội ác tày trời, không kính quý thần cũng không dám cầm tổ tông cùng con cháu đời sau ra nói giỡn. Trầm mặt một lát, thiếu niên hắc ma chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như đao phong đảo qua mọi người, trầm giọng nói. Không làm chuyện mờ ám, việc gì phải e ngại huyết thệ. Các vị hay là không dám. Bên trong thanh âm đã có nồng đậm sát khí nổi lên. Đồ Tiên Hào cùng Điền Bất Hối đồng thời quét mắt. Chính là như thế. Triệu Vô Cực dẫn đầu hưởng ứng. Vậy như thế đi. Theo Điền Bất Hối một câu nói ra tương đương là đã giải quyết dứt khoát. Lập tức mọi người lấy máu mà thể đối mặt Thương Thiên Hậu Thổ ưng thuận lời thề. Càng lấy tinh huyết làm mực, viết xuống minh thư. Ký thượng đại danh. Nhìn tên mình xuất hiện ở trên tờ giấy trắng, mọi người trong lòng đều có một loại ý tứ không biết là cái tư vị gì. Nhưng có một điểm rõ ràng, sau hôm nay, cho dù là muốn rời khỏi, cũng tuyệt đối không có khả năng. Thành thì đứng ở đỉnh phong, bại thì vạn kiếp bất phục. U Thành Võ nhìn mọi người đều phát hạ lời thề, viết xuống huyết thư trong lòng một trận cao hứng, một trận thoải mái, nói. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tức khắc triển khai hành động. Ngạo Tà Vân bây giờ còn ở cực bắc hoang nguyên săn bắt cửu cấp linh thú tinh huyết. Chúng ta có thể thong dong sắp xếp giết hắn trên đường trở về. U Độc Tiếu thản nhiên nói. Có một việc cần mọi người chú ý là. U Độc Tiếu ở trong lòng trầm tư một chút, nói. Bên người Ngạo Tà Vân có 3 đến 4 vị hoàng cấp cao thủ bảo hộ. Hơn nữa có tộc nhân ngạo gia âm thầm bảo hộ. Điểm này, hy vọng các vị trăm ngàn lần chớ có xem nhẹ. Ở lúc đồng thủ phải cân nhắc thực lực hai bên. Nếu là không nắm chắc, thà rằng không đồng thủ cũng không thể tiết lộ hành tung. Chúng ta có thể dùng xa luân chiến pháp. Điền Bất Hối thản nhiên cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Húng chi có hắc ma gia tộc thiếu chủ tối an hiểu ám sát ở trong này chắc là không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Bên trong thanh âm có chút kỳ quái. Thiếu niên hắc ma hừ lạnh một tiếng thanh âm đột nhiên trở nên âm trầm. Điền Bất Hối đợi giết Ngạo Tà Vân xong ta cùng ngươi chiến một trận sinh tử. Điền Bất Hối phóng đáng cười lớn một tiếng. Không tệ trước đem Giang Sơn đoạt lấy. Rồi dùng sinh tử định chủ Giang Sơn. Đồ Thiên Hào hắc hắc cười lạnh. Để xem đến lúc đó ai là kẻ sống sót. Mọi người yên lặng. Thật lâu sau mới bắt đầu thảo luận hành động chi tiết. Lúc này mọi người đều biết sự tình quan trọng đại có nửa điểm sơ sẩy sẽ là vạn kiếp bất phục. Đều vắt ấp tìm mưu kế, các loại âm mưu quý kế âm hiểm độc ác đều lấy ra. Một cái canh giờ sau, rốt cuộc giải quyết dứt khoát. Chính là như thế. Mọi người phân công nhau chuẩn bị, một khi Ngạo Tà Vân bước ra cực bắc hoang nguyên, ở quãng đường một vạn dặm này nhất định phải giết hắn. Kế tiếp, bất quá là 7-8 ngày trung tam thiên đột nhiên gian một mảng tinh phong huyết vũ. Nguyên bản thương lan chiến khu hấp dẫn tầm mắt mọi người đột nhiên trở nên không có ai quan tâm. Toàn bộ lực lượng các đại thế gia đều gọi về từ thương lan chiến khu. Ngay cả cực bắc hoang nguyên cũng rút đi thư tín gửi cho tộc nhân nội dung chỉ vòn vẹn. Việc gấp, mau về. Trong lúc đó, đột nhiên có 3 cái tiểu gia tộc bị giết. Cái này khiến cho Trung Tam Thiên một hồi dao động không lớn không nhỏ. Dù sao, ai cũng không biết 3 cái tiểu gia tộc này đắc tội thần thánh phương nào. Ở Trung Tam Thiên loại chuyện này rất bình thường, 3 tiểu gia tộc này cũng không phải cái hạng người lương thiện gì. Bị giết sạch còn có rất nhiều người trầm trồ khen ngợi, vỗ tay, nhưng mọi người cũng chỉ đàm luận một phen rồi bỏ đi. 3 ngày thiên sau, lại là 3 cái tiểu gia tộc như vậy, vô thanh vô tức bị đồ sát. Liên tục 6 cái tiểu gia tộc, nhất thời khiến cho mọi người chú ý. Sau đó người hữu tâm đi điều tra, rõ ràng phát hiện. 6 tiểu gia tộc này tuy thực lực khác nhau, nhưng đều có một cái đặc điểm. Tất cả đều có nữ nhi 13-14 tuổi, hơn nữa tư chất không tệ. Hơn nữa, gia tộc bị giết, nam đinh toàn bộ chết oan chết uổng, mà nữ nhân lại mất tích tập thể. Nhất là các cô gái một cái xác cũng không phát hiện. Ngoài ra toàn bộ ấu nữ khất cái của Trung Tam Thiên đột nhiên giảm bớt. Hơn nữa, chuyện này cực kỳ bí ẩn. Nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không thể nhận ra. Trung Tam Thiên, người hữu tâm nhân nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nhưng lúc này đây, ước chừng 10 ngày không có động tĩnh gì. Nhưng ngay tại nửa ngày sau đột nhiên trong một đêm có 7 cái tiểu gia tộc tiêu thất toàn bộ trang viên, liệt hỏa tận trời. Ngay sau đó, nữ ấu hy cũng biến mất, không còn tung tích. Toàn bộ việc này, thần không biết quý không hay. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy, một cỗ sóng ngầm đang nổi lên mãnh liệt. Toàn bộ giang hồ, mưa gió sắp đến. Lại có người hữu tâm phân tích một chút, rõ ràng phát hiện. Gia tộc gặp tai ương đại đa số đều ở chung quanh Đồng, La, Mạc, Kỳ, Cố, Tả gia. Tuy rằng đều cách xa nhau rất xa, nhưng nếu tỉ mỉ phân tích có thể nhìn ra được. Cùng thời gian, mấy đại gia tộc này tựa như cũng triển khai điều tra. Nhưng những người điều tra đều rất cẩn thận, tựa như là lâm đại địch. Lại một đêm, 6 cái gia tộc ở phương hướng lại biến mất. Nữ hài cũng biến mất ở khu vực rộng hơn. Trung Tam Tiên rốt cuộc loạn lên. Ồn ào huyên náo, giống như hồ nước yên tĩnh bị ném một nắm vôi vào, cả mặt hồ sôi trào lên. Một loại cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng mọi người. La thị gia tộc có động tác đầu tiên, võ sĩ gia tộc như thủy triều vọt ra, phân tán khắp nơi biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng những người thông minh luôn bàng quan đều biết, La thị gia tộc rốt cuộc nén không được lửa giận, bắt đầu điều tra. Ngay sau đó, Cố gia, Đồng gia, Kỳ gia đều bắt đầu có động tác. Nhưng Mạc gia vẫn vững vàng bàng quan, không biểu hiện ra cái gì dị thường. Nhưng những người hữu tâm đều biết, lấy năng lực tân nhậm gia chủ Mạc gia khẳng định sẽ không trầm mặc như vậy, chỉ sợ đã sớm âm thầm triển khai hành động. Nhân sĩ giang hồ nhàn tản lặng lặng nhìn động tác các đại gia tộc từng ngày một trôi qua, sắc mặt các đại gia tộc càng ngày càng có chút khó coi. Như vô hình chung nói với mọi người, kẻ địch thực đáng sợ, điều tra vẫn không có manh mối. Vì thế có một số người vui sướng khi người gặp họa liền xông ra. Xem, mấy đại thế gia không phải rất trâu bò sao? Còn không phải chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng một ít nhân sĩ âm thầm sầu lo. Lấy năng lực mấy đại thế gia cư nhiên không điều tra được cái gì, chẳng là chứng tỏ chuyện này đã nghiêm trọng đến tột đỉnh. Vào ban đêm còn có một ít cao thủ vô thanh vô tức chết ở khách điếm, còn có một bộ phân trực tiếp mất tích, không cánh mà bay. Liên tục mấy buổi tối, không ngừng có người mất tích, hơn nữa nửa tiếng đồng đánh nhau cũng không nghe thấy. Có người vừa quay qua đã phát hiện người ở kế bên mình thần không biết quỷ không hay chết đi. Hoặc là mất tích. Hiện trường không có nửa dấu vết đánh nhau. Không chỉ là một chỗ xuất hiện sự tình như vậy, mà tin tức cùng loại từ bốn phương tám hướng truyền đến. Một cỗ khủng hoảng bao phủ trong lòng mỗi người. Mọi người rốt cuộc ý thức được. Chuyện này chỉ sợ chẳng phải đơn giản. Xem cái động tĩnh này có vẻ có người muốn nhất thống giang hồ. Cái này chẳng phải là nói, tuy rằng hôm nay chúng ta không có chuyện, nhưng sớm hay muộn sẽ trở thành mục tiêu. Cảm xúc khủng hoảng lan tràn rất nhanh, vài ngày công phu, hơn phân nửa giang hồ đã ồn ào huyên náo. Một ngày này, Mạc gia bình tĩnh xuất môn. Người hữu tâm phát hiện hộ vệ bên người Mạc Thiên Tơ gia tăng gấp 4 lần. Đây là cái khái niệm gì? Mấy nhà kia cũng có động tác như vậy, nhưng mỗi người đều im lặng tuyệt không nói cái gì, cũng tuyệt đối không bình luận về chuyện này. Nhưng càng không nói, càng giữ kín như bưng, lại càng làm cho người ta càng thêm khẩn trương, lại càng sợ hãi. Rốt cuộc, có người thiếu kiên nhẫn,